Mãng Hoang Kỳ, chương 701, gocchuyenaudio.com. Giờ phút này một thiếu niên áo bào trắng đang ngồi ở trên ngọn núi của mình tu luyện băng hỏa thối luyện kim đan thuật. Hô, 17 kỳ ninh đạo bào màu đen cũng xuất hiện, nguyên thần thứ hai của kỳ ninh đồng dạng có 18 phân thân, trong đó một phân thân là theo con gái Minh Nguyệt, còn có 17 phân thân đều ở đây. Vù vù vù, cửu diễm tương, băng tâm tùy bay ra. 17 kỳ ninh đạo bào màu đen cũng phân biệt tuyển một ngọn núi, về sau đồng dạng tu luyện băng hỏa thối luyện kim đan thuật. Kỳ ninh áo trắng đứng ở trong đình viện, vung tay lên, lập tức trong đình viện rộng lớn xuất hiện thân ảnh Hối Hà. Bắc Minh huynh đệ, đây là đâu? Bắc Minh huynh đệ, chúng ta đợi mấy trăm năm, ngươi cuối cùng thả chúng ta ra rồi. Ồ, nơi này là... Các thiên thần xuất hiện ở trong đình viện, đúng là Tội Ác thiên thần, Phong Hầu thiên thần, Bảy Vị Long thần, Tụ Kha thiên thần, Thuần Nhất thiên thần, Phỉ Du thiên thần, Vô Kỳ thiên thần, Vân Ngân thiên thần, hơn 200 thiên thần, bọn hắn mỗi người thực lực phi phàm. Nơi này là Trục Lục đại thế giới. Tụ Kha thiên thần bỗng nhiên cả kinh nói, Trục Lục đại thế giới, tam giới, chúng ta trở lại rồi. Hơn 200 thiên thần rất nhanh liền lâm vào kích động, bởi vì thần thức của các thiên thần này phóng ra dò xét, cũng làm hơn 2000 thiên thần chân tiên tham chiến bên trận doanh nữ hoa phát giác, thậm chí bọn hắn đều kinh ngạc phát hiện những thần thức này tựa hồ là huynh đệ, bằng hữu mình đã thật lâu chưa thấy qua. Rất nhanh liền không ít thiên thần chạy tới chỗ Kỳ Ninh. À, Vô Kỳ, thật là ngươi, ta còn tưởng rằng cảm ứng sai rồi. Sư huynh, ngươi còn sống. Chỗ Kỳ Ninh rất nhanh liền náo nhiệt, thế nhưng ở trong vui mừng không có ai chú ý tới Kỳ Ninh đã lặng yên đi ra. Kỳ Ninh một mình đi về cung điện của Hiên Viên Hoàng đế. Ngoài điện có thủ vệ trông coi. Bắc Minh thiên thần, rất nhiều đại năng giả đang trao đổi đại sự, không nên quấy nhiễu. Kim Giáp thủ vệ nói, người giúp ta truyền bẩm, nói ta có việc cực kỳ quan trọng gặp sư phụ. Kỳ Ninh nói, Kim Giáp thủ vệ hơi sững sờ, nếu như Kỳ Ninh muốn gặp Hiên Viên, hắn còn có thể ngăn cản, nhưng Kỳ Ninh muốn gặp sư phó nhà mình. Hắn cũng không thể nhiều lời, lúc này gật đầu, Bắc Minh thiên thần chờ một lát ta liền đi truyền lời. Kỳ Ninh gật đầu yên lặng đứng ở đó chờ đợi. Đám đại năng giả như sư phó, Hiên Viên, Toại Nhân thị đều tề tụ ở đây, Kỳ Ninh muốn gặp bọn họ tự nhiên phải quy củ bái kiến, không thể trực tiếp dùng tâm lực càn quét đến truyền âm, vậy thì quá kiêu ngạo rồi. Chờ giây lát Kim Giáp thủ vệ kia đi tới, hiếu kỳ nhìn Kỳ Ninh. Bệ hạ nói, cho ngươi đi vào. Bởi vì lúc trước hắn đi bẩm báo, đám người Hiên Viên, Tam Thanh đạo nhân đều nói để cho Kỳ Ninh tiến đến, cái này để cho hắn gần kề chỉ là thiên tiên rất nghi hoặc. Kỳ Ninh gật đầu, lập tức đạp vào bậc thang, dọc theo hành lang hành tẩu, xuyên qua quảng trường trống trải, liền đi tới đại điện. Tuy Kỳ Ninh còn chưa đi vào, nhưng liếc thấy được trong đại điện ngồi từng đạo thân ảnh, tất cả đều là đại năng giả bên tam giới. Số lượng không coi là nhiều, chủ yếu là vạn vật sứ giả xuất hiện, các đại năng giả đại lượng đến, thương lượng qua một ngày, có chút đại năng giả liền rời đi. Vào đi, thanh âm của Hiên Viên truyền ra, Kỳ Ninh đi vào đại điện, chân, gocchuyenaudio.com, thần đạo tổ trong đại điện hoàn toàn chính xác không nhiều lắm, tổng cộng mới 18 vị, nhưng mấy vị cao cấp nhất đều có mặt, Tam Thanh đạo nhân, Phật tổ Như Lai, thần Nông thị, Phục Hy thị, Toại Nhân thị, đều có mặt. Bồ Đề cũng ngồi ở một bên nhìn Kỳ Ninh gật gật đầu, bởi vì cần giám sát động tĩnh của Vô Gian Môn, cho nên hắn đã biết chuyện Kỳ Ninh cùng thần vương gặp mặt. Hắn cũng thở dài, hắn biết con đường của đồ đệ, chỉ có thể đồ đệ tự mình đi đi. Kỳ Ninh, Hiên Viên mỉm cười nói, chúng ta đã biết rõ, người mang hơn 200 thiên thần từ trong Nguyệt Hạ Đàm ra, hơn nữa ta có thể cảm ứng được khí tức của bọn hắn đều rất cường đại, đều là thiên thần đỉnh phong, thậm chí thực lực còn có chút kinh người. Có thể ở khí vận chi tranh, nhiều một đám thiên thần lợi hại này, đối với chúng ta cũng là có trợ giúp. 600 năm liền đi ra, so với Giác Minh thì nhanh hơn nhiều. Phật tổ Như Lai cũng mỉm cười nói. Đồ nhi, Bồ Đề mở miệng, ngươi tìm vi sư có chuyện gì? Các đại năng giả đều nhìn Kỳ Ninh, 18 vị đại năng giả này, kém cỏi nhất cũng là đạo tổ đỉnh phong. Ở trước khi Kỳ Ninh đến, bọn hắn đang suy nghĩ làm sao đối phó vạn vật sứ giả. Tuy nói Kỳ Ninh mang đến hơn 200 tên thiên thần, để cho bọn hắn cảm thấy có chút vui vẻ, bởi vì có chút thiên thần là đệ tử của bọn hắn. Thế nhưng mà cái này gần kề chỉ là vui vẻ trên tâm lý, bọn hắn rất rõ ràng, hơn 200 thiên thần, đối với đại cục ảnh hưởng quá mức bé nhỏ. Lần trước một trận chiến liền hy sinh gần 600 tên thiên thần chân tiên. Hơn nữa đối phó vạn vật sứ giả, dựa vào thiên thần chân tiên căn bản vô dụng, thiên thần chân tiên chỉ có lợi dụng trận pháp mới có thể phát huy ra đủ thực lực đáng sợ, Quý Mân chân tiên thống lĩnh bàn cổ khai thiên trận đã là uy năng cực hạn rồi. Căn bản không thể nghĩ ra phương pháp càng mạnh hơn nữa. Vạn vật sứ giả, Kỳ Ninh nói, vạn vật sứ giả, Bồ Đề Cả Kinh, đại năng giả ở đây đều giật mình, trước kia bọn hắn chỉ là muốn gặp Kỳ Ninh, cảm tạ Kỳ Ninh cứu được mấy trăm thiên thần mà thôi, nhưng giờ phút này mỗi người lập tức chăm chú. Nơi này có bị vô gian môn dò xét được không? Kỳ Ninh mở miệng, yên tâm, ở đây là nơi đại năng giả hội tụ, rất nhiều thủ đoạn thi triển ra, thiên đạo cũng bị cách ly rồi. Bồ Đề nói, Kỳ Ninh khẽ giật mình, lập tức phát hiện, hoàn toàn chính xác, ở đây đã cảm ứng không đến thiên đạo, mình vẫn là tâm không đủ tĩnh a, ngay cả điểm ấy cũng không có chú ý. Ngươi nói đi, Bồ Đề nhìn đệ tử, thực lực của vạn vật sứ giả cường đại, bất quá phân thân của đệ tử ở Nguyệt Hạ Đàm 600 năm, hôm nay đi ra trí nhớ dung hợp. Đệ tử có biện pháp đối phó vạn vật sứ giả, Kỳ Ninh trịnh trọng nói, ngươi có biện pháp, cách chương.